Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660, chương 661. Hệ thống lỗ thủng hại người rất nặng. Từ Hạo Thiên không biết, bất quá bây giờ cũng không phải hỏi thời điểm. Cái này lão lừa chọc lại là Nhiên Đăng cổ Phật. Chỉ là, Nhiên Đăng không nên xuất hiện ở đây cái thế giới a. Trừ phi, sao, gia hỏa này không phải là theo hệ thống trong thế giới chạy trốn ra ngoài mấy vị kia một trong số. Đó a, Từ Hạo Thiên trong lòng khẽ động, không khỏi trong bóng tối hướng về hệ thống hỏi. Theo hắn xuất hiện thời gian để tính, hắn hẳn là cái kia năm tên đào thoát trói buộc một trong cường giả không thể nghi ngờ. Hệ thống, trả lời để cho Từ Hạo Thiên trong lòng thoáng chốc. Có một vạn đầu sao lao nhanh qua. Hệ thống chạy ra tiên thần. Người liền ngừng tại xó xỉnh ở lại được rồi. Chạy chậm tại đây làm gì? Hơn nữa nhìn cái kia đắc ý dạng. Chuẩn không có chuyện tốt. Hệ thống lỗ thủng hại người rất nặng a. Ấy nhỉ, người phương nào? Từ Hạo Thiên vận đủ pháp lực quát lớn. Đang khi nói chuyện, thôi thúc pháp thiên tướng địa thần thông. Biến đến 2000 trượng cao, lơ lửng tại thánh đế đỉnh trước. Nhìn xuống Nhiên Đăng cổ Phật kim thân. Thua người không thua trận. Địa sát 72 thuật bên trong pháp thiên tướng địa thần thông tuy nhiên đâm người nhãn cầu. Nhưng là hao phí pháp lực cũng là tăng lên gấp bội. Tăng thêm đến 2000 trượng đã là hắn bây giờ cực hạn. Tuy nhiên tại Nhiên Đăng cổ Phật trước mặt vẫn như cũ nhỏ bé. Bất quá hắn chiếm cứ độ cao ưu thế. Toàn bộ thánh thành mấy triệu người khi nhìn đến Từ Hạo Thiên vị này 2000 trượng thân thể lúc, không khỏi thật to nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là Nhiên Đăng xuất hiện cho bọn hắn mang đến áp lực quá lớn. Cũng may thánh đế vẫn như cũ cường thế, để bọn hắn tâm lý tràn đầy an toàn cảm giác. Ta chính là bên trên giới diện Phật Đà Điện Điện Chủ. Nhiên Đăng cổ Phật, bởi vì cùng Hạo Thiên thánh đế có Phật duyên, hôm nay là đến cùng thánh đế ngươi kết một thiện duyên. Nhiên Đăng cổ Phật lời nói tựa như một đoạn dồi dào vô tận thiên cơ Phật ngữ. Lời của hắn ra miệng nháy mắt, liền để cho bao quát Từ Hạo Thiên ở bên trong tất cả mọi người trong nháy mắt lâm vào mê mang bên trong. Giống, đúng lúc này, Cửu Linh Nguyên Thánh bất thình lình hóa thân thành ngàn trượng thân thể. Sư Tử Hống Thần Thông, bỗng nhiên bởi cửu đầu bên trong cùng nhau hô lên. Đủ để chấn nhiếp thiên địa âm thanh bỗng nhiên hóa thành cuồng bạo sóng âm. Trực tiếp cầm Nhiên Đăng cổ Phật phía trước hư không dung chuyển. Trong nổ vang, tất cả mọi người tâm trí vì đó một rõ ràng. Sau đó, sở hữu huyễn tượng liền tan thành mây khói. Từ Hạo Thiên lúc này mồ hôi rơi như mưa. Tâm lý sợ không thôi. Cái này lão lừa chọc thật không phải là đồ vật. Hắn khó thở phía dưới. Phụ thân chỉ lấy Nhiên Đăng cổ Phật nghiêm nghị quát. Người cái này lão lừa chọc. Làm bậy cổ Phật danh xưng. Chúng ta một cái ở trên trời một cái tại đất bên trên. Lẫn nhau không lui tới. Hôm nay ngươi đến chẫm thánh đình Dương Oai. Là dụng ý gì? Trực tiếp lấy kim thân phong thái hàng lâm Hạo Thiên thánh đình. Từ Hạo Thiên cũng không cho rằng hắn là đi ngang qua. A-di-đà Phật, nghe nói Phật môn Kim Cương đang tại thánh đế thủ hạ làm việc. Lão Tăng cho rằng thánh đế là đang khinh nhờn Phật Đà. Quả thật nghiệp chướng nặng nề. Hôm nay Lão Tăng muốn dẫn đi Phật Đà Kim Cương trở về ngã Phật trước người. Đồng thời, vì giảm bớt thánh đế tội nghiệt, Lão Tăng cũng muốn đem ngươi cùng nhau mang đi. Tuy nhiên Phật Pháp bị Cửu Linh Nguyên Thánh phá đi, nhưng là Nhiên Đăng cổ Phật âm thanh vẫn như cũ như vậy, không ôn không hòa. Tựa hồ hắn đang tại làm một kiện hắn cho rằng không đáng kể việc nhỏ. Nghe xong lời ấy, Từ Hạo Thiên kém chút không có ngất đi. Người mẹ nó đây là tới cướp người à? Trách không được khi thế như vậy hung hăng. Chỉ là cái này lão lừa chọc có phải hay không có chút nhớ nhung đương nhiên. A-di-đà Phật, cổ Phật lời ấy sai rồi. Tiểu tăng chờ là chịu Phật tổ điểm hóa. Đến đây Nam vực bộ tiểu bang hiệp trợ khí vận thần đồng. Sao là tội nghiệt mà nói. Lúc này, đứng ở Thánh đế trên đỉnh Phục Hổ La Hán thấy vậy, mở miệng nói, để cho Từ Hạo Thiên trong lòng hơi động, bất quá trên mặt nhưng là nụ cười rực rỡ. Lúc trước chấm liền hoài nghi Thập Bát La Hán xuất hiện quá mức bất thình lình. Theo lý thuyết, ngoại trừ cái kia chạy ra ngoài năm cái cường giả ở ngoài, hẳn không có người khác có thể đi tới nơi này cái thế giới. Nhưng mà, cái này Thập Bát La Hán là thế nào chuyện? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.